lại là giấc mơ. Bao đam mê đau thương đời người trên đường xa gió mưa, nghe như đắm đuối trong tiếng nhạc tìm người câu hát ru. Giọt nước mắt vẫn vương trong lời ca, theo thời gian sẽ qua. Đời người nghệ sĩ thật nhiều mơ ước, ước mơ bay cao ánh sao, vẫn luôn tình yêu cuộc đời dẫu biết bao. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.